Song Kiếm, chương 22, Si Mị Võng Lượng, góc truyện audio.com. Tài gì đó, Đường Hoa kề cái vành tai qua, hắn cũng đã trở nên lén lút. Đi đánh lệnh bài Kiến Bang, anh đây đã trinh sát qua, Hoa Sơn có một nhóm tà quỷ chiếm cứ, cầm đầu gọi là Quỷ Đạo Nhân, thủ hạ có bốn boss nhỏ Si Mị Võng Lượng, phân nhau chiếm cứ ngọn đông, nam, tây, bắc Hoa Sơn, Quỷ Đạo Nhân tự mình chiếm ngọn giữa. Vốn ta cũng không dám có ý đồ, nhưng mà nghe nói gần đây Quỷ Đạo Nhân bế quan, nên bốn ngọn không thể tiếp ứng lẫn nhau, cho nên muốn tìm vài người đánh dụng một trong Si Mị Võng Lượng. Si Mị là quỷ quái núi đầm, Mị là thần của trăm vật, Si là sơn thần hình thú. Đường Hoa hỏi, ngươi hỏi thăm từ đâu ra vậy? NBCA, Tôn Minh giải thích, Đường Tăng nói đó, ngươi không biết được Đường Tăng này dài dòng cỡ nào đâu. Người khác nghe hắn nói một nửa đã nghe không nổi nữa. Ta cũng là lúc giao nhiệm vụ ngủ gà ngủ gật mới vô ý nghe thấy, sau đó dò hỏi thoáng một chặp tên kia giải thích thật là kỹ càng tỉ mỉ a, lúc mà nói về con boss này thì ôi thôi uống cả ba chén nước mới nói xong. Là bát to, chuyện được copy tại truyện full, Đường Hoa đồng tình sâu sắc một cái rồi mới hỏi, đẳng cấp bao nhiêu vậy? 29, bất quá loại boss này bất đồng. Người xem boss nhỏ của chúng ta thông thường là giết quái đến trình độ nhất định mới rút thường xuất hiện. Mà bốn con boss nhỏ này thì lại thuộc dạng chấn giữ chờ người mổ xẻ, chẳng hạn như nói NPC Đường Tăng kia của chúng ta chẳng hạn, ta mở ra pháp nhãn cũng nhìn không thấy hắn bao nhiêu cấp. Tên này tuy có thể PK, nhưng ngươi có gan đi thử sao? Không cẩn thận cái là người ta lật tay một cái Tôn Hầu Tử chưa bát giới, Sa Tăng toàn bộ hò hét bay ra đánh hội đồng ngươi. Đường Tăng cũng từng nói, bốn con boss này có năng lực hết sức độc đáo đó. Bất quá cho dù có trâu bò hơn thì cũng chỉ là đứng ở kia đặng cho người ta đánh lệnh bài mà thôi. Bọn mình mà không đi đánh lúc này, chờ thông tin bị công bố ra ngoài. Chỉ sợ lệnh bài đã giống như rác rưởi mất rồi. Cầu phú quý giữa nguy hiểm. Làm đê, Đường Hoa nhìn hơn 10 tên người chơi đang cưỡi phi kiếm tuần tra vùng trời Hoa Sơn, xạ mặt lại nói với Tôn Minh. Không ngờ ngươi lại đi tin tưởng tên Đường Tăng miệng rộng kia không tiết lộ tin tức ra ngoài. Ai, Tôn Minh than một hơi. Thật ngại các vị, hôm nay công hội võng du tam thương chúng ta đặt bao hết rồi, xin vui lòng quay trở về đi. Một tên người chơi tên là Tam Thương Lãng Tử bay đến trước mặt hai người, lộ ra danh hào của mình. Công hội võng du là một loại tổ chức trong trò chơi, lấy kiếm tiền làm mục đích có liên hệ như là đại lý với trò chơi, theo số đầu người an bài mà kiếm hoa hồng, có tính chất tương tự với hướng dẫn viên du lịch. Người chơi bên trong công hội xài tiền liên bang càng tợn, thu nhập của bọn họ lại càng cao. Đương nhiên bọn họ cũng có thể cung cấp một ít tiện lợi cho mấy người này. Ví dụ như đoàn du lịch chẳng hạn, chẳng có hướng dẫn viên du lịch nào mà không bịp người, nhưng mà có hướng dẫn viên du lịch thì lữ hành mới càng đặc sắc. Công hội Tam Thương thì hai người cũng có nghe nói qua, tuy rằng không phải là bá chủ của giới trò chơi, nhưng cũng nằm trong ba hạng đầu, trong đó nòng cốt cố định có cả hơn trăm. Còn phần tập đoàn quân bên này khẳng định là hội trưởng dùng tin ngắn gọi qua, định vượt lên làm đứng đầu trong trò chơi này. Không có quan hệ, không có quan hệ. Đường Hoa kéo kéo Tôn Minh bay đi, coi bộ hôm nay không được chơi rồi. Tôn Minh hơi ỉu xìu, góc truyện audio.com. Hắn nói chiếm là chiếm, bọn ta lên núi cướp nào, chiếm núi làm vua, coi núi này là nhà hắn chắc. Hoa, Tôn Minh sửng sốt nói, từ lúc nào ngươi nói cái chuyện cướp boss thành đơn giản như vậy, bất quá ta thích. Vấn đề duy nhất là người ta có lính tuần tra ngốc lính tuần tra chỉ có thể phát hiện trên không thôi, chúng ta kiếm ít cây cối làm ngụy trang, sau đó men sát núi mà bay không phải là được được ít nhất cũng phải lên trên nhìn xem, đi ngọn núi nào trước. Dĩ nhiên là ngọn đông. Vì sao? Bởi vì nó gần, Tam Thương Vô Cực có chút phiền muộn, theo như xuất thân của hắn là một trong tam đại công hội vốn không thể phiền muộn như thế mới đúng, nhưng vấn đề lại xảy ra từ chỗ này. Hai công hội võng du còn lại là Song Sư cùng Nhất Kiếm đã sớm nghía mắt đến nơi này rồi. Trải qua đại hội đại biểu hiệp thương cùng biểu quyết, kết quả bắt thăm là Tam Thương một ngày, Song Sư một ngày, Nhất Kiếm một ngày, ba công hội cùng nhau đặt bao hết, một công hội đánh thì hai công hội kia không cho bất cứ ai tiếp cận trong vòng phạm vi 50 dặm. Mắt thấy một ngày đã qua đi hơn phân nửa, võng lượng đã đánh 3-4 lần rồi, vậy mà một sợi lông cũng chẳng rớt. Giờ thì rời mục tiêu đến bọn Si Mị. Đường Tăng chết sẫm, làm sao mà cứ gặp người là nói Hoa Sơn có lệnh bài Kiến Bang, nhưng lại không nói cuối cùng thì là võng lượng rớt hay là Si Mị rớt vậy. Là bang hội đầu tiên thì đại biểu cho cái gì? Đại biểu vinh dự, đại biểu lực hiệu triệu, đại biểu quyền lợi. Si Mị tuy rằng cũng là cấp 29 như võng lượng, nhưng hiển nhiên Si Mị càng khó đối phó hơn nhiều. Khó nhất không phải là gì khác, chính là cái kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng nào đó của Si Mị.